Chương 89, dì dẻ dạ cũng có nhìn lầm thời điểm. Một ken kết dạ cả sủ nạ no xả sổ dì hiển lộ ra khôi lỗi thân thể phía sau, bên ngoài rốn chỗ nhất thời phá khai rồi một cái chỗ rách ngay sau đó. Chỉ thấy một cái nhỏ chất lỏng màu tím xích sắt bỗng nhiên từ bên trong chui ra xích sắt giống như đuôi rắn vậy để ở mặt đất, sau đó đem ạ cả sủ nạ no xả sổ dì cả người đều kéo. Thời khắc này ạ cả sủ nạ no xả sổ dì, hai chân cách mặt đất. Nhìn qua, giống như là vô căn cứ huyền phù ở trong tầng trời thấp giống nhau dường như thần mình khôi lỗi thân, bất tử bất diệt, đây cũng là ta theo đuổi vĩnh hằng ạ cả sủ nạ no xả sổ dì cười lạnh một tiếng, sau đó hai điện thoại quan mở rộng. Hóa thành hai cái pháo đồng quản oanh oanh đang ở hai cái pháo đồng 62 linh quản đang đối với chuẩn chìa rổ bà trong nháy mắt, lưỡng đạo hỏa trụ ầm ầm miệng vỡ ra, hướng chìa rổ bà bên kia gào thét đi nóng bỏng liệt diễm dường như thiêu đốt trên không. Đem trọn vùng đất nồng nhiệt nướng dường như lồng hấp một dạng hỏa trụ chung quanh không gian, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện một tia vặn vẹo khó có thể tưởng tượng cái này nhiệt độ của ngọn lửa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ tạch tạch tạch thấy thế, chìa rổ bà cũng không dám thờ ơ. Rất nhanh đem ba cái kia phía trước hợp thành trận hình cận tùng thập nhân chúng gọi đến rồi trước mặt mình. Tam bảo hấp hối lần thứ hai mở rộng, đem hỏa diễm tất cả đều hút vào sau đó từ trận hình phía sau hóa thành trận trận khói đặc tam bảo hấp hối hút vạn vật, bất kể là vật thể hay là năng lượng đều có thể bị trận hình hấp thu phân giải những thứ này hỏa diễm tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá ạ cả su nạ no xả sổ gì đối với lần này lại không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chứng kiến chính mình phun bắn ra hỏa diễm bị tam bảo hấp hối phân giải thành trận trận khói đặc. Khoe miệng của hắn cũng không nhịn được vểnh lên, hừ hừ lao thái bà, nhìn ngươi có thể hút bao nhiêu dứt lời ạ cả sù nạ nó xả sổ gì nhất thời gia tăng hỏa diễm phát ra số lượng, đem pháo đồng cơ quan phụt lên số lượng lái đến lớn nhất oanh oanh một giây kế tiếp. Nguyên bản chỉ có cỡ thùng nước xích diễm nhất thời hóa thành một cái khổng lồ hỏa long, đem ba cái kia hợp thành tam bảo hấp hối trận hình cận tùng thập nhân chúng tất cả đều thôn phệ ở tại hỏa trụ trong bất quá đang ở hắn chuẩn bị một hơi thở đem ba cái kia cận tùng thập nhân chúng trực tiếp mất đi ở hỏa trụ thời điểm. Cái kia cầm trong tay song đao cận tùng thập nhân chúng đột nhiên vọt tới. Cùng lúc đó, cái kia mang theo xiềng xích lưới hái cận tùng thập nhân chúng cũng đem vật cầm trong tay câu lưới hái quăng qua đây. Hai cỗ đỉnh cấp khôi lỗi đồng thời phát động lôi đỉnh thế tiến công, ý đồ cắt đứt ạ cả su nạ no xả sổ gì hỏa diễm phun ra nhưng mà ạ cả su nạ no xả sổ gì sớm có dự liệu, hai chân một chuyển. Bắt đầu trên mặt cắt chạy băng băng đứng lên. Di động thi pháp hơn nữa đang tránh né còn lại khôi lỗi đồng thời trong bụng hắn kịch độc xích sắt cũng không có nhàn rỗi ở bốn phía thật nhanh lẩn quẩn. Chỉ cần tìm được cơ hội, sẽ hướng chìa rồ bà bên kia tiêu xạ đi qua. Không thể không nói. À cả sú nạ no xạ sổ gì cái này phương pháp chiến đấu thật là không tệ khôi lỗi thân tốc độ di động muốn so với một dạng nhì dạ nhanh hơn không ít. Cộng thêm không biết mệt mỏi đặc tính. Có thể nói là một cái động cơ vĩnh cửu muốn công kích được hắn. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản mà hai tay hắn đại bác hỏa trụ, cùng trong bụng dọc theo đi kịch độc xích sát. Cũng trong lúc đó, lưỡng chủng công kích hai bút cùng vẽ. Mặc dù là có cận tùng thập nhân chúng bằng thân chĩa rổ bà cũng có chút lực cảm không cần thiết ngay tại lúc gạ cả su nạ no xả sổ gì chuẩn bị lợi dụng chính mình tính cơ động cùng song trọng công kích phương thức, kéo chết chĩa rổ bà thời điểm. Một bóng người đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh lóe lên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn vừa rồi chú ý lực vẫn luôn đặt ở chìa rổ bà cùng cận tùng thập nhân chúng trên người cũng không có cái này đột nhiên thân ảnh cho nên, khi hắn phản ứng kịp thời điểm một cái đống cắt một dạng nắm tay đã tại hắn đồng tử vô hạn phóng đại đi tìm chết hạ dù nổ xạ cụ dạ đem hết toàn lực, đem sủ nạ chuyển thụ cho mình quái lực phát huy đến cực hạn, đấm ra một quyền, oanh lực lượng khổng lồ cộng thêm ạ cả su nạ no xạ sổ di nguyên bản đang ở cấp tốc di động quán tính tác dụng ở song trọng độ mạnh yếu. Điệp ra dưới ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài lại ở bay ngược trong quá trình. Bởi vì không thể chịu đựng này cổ cự lực chịu tải lực toàn bộ khôi lỗi thân lấy nhất thời tứ phân ngũ liệt khôi lỗi linh kiện tán lạc đầy đất ngay cả ngực cái kia có khắc xạ sổ gì chữ trái tim thùng đều đánh rơi một bên. Đã không có bất kỳ động tĩnh nào cái này phút chốc toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người không kiềm hãm được hít vào một hơi ạ cả su nạ no xả sổ gì cứ như vậy bị người một quyền đánh thành toái phiến đây cũng quá cái kia a không hổ là su nạ đệ tử đích chuyển. Cái này, quái lực, sợ rằng đã trò giỏi hơn thầy đi chĩa rổ bà thở hổn hển nhìn về phía hạ dù nổ xả cụ ra nói. Hạ dù nổ xả cụ giả xoa xoa mũi, chợt biểu hiện ra một bộ khiêm tốn biểu tình nói, đều là sư phụ giáo thật tốt, vừa rồi ta cũng là xúc lực thật lâu. Lúc này mới đánh ra cái kia đỉnh phong năm. Không một quyền ngươi đã làm rất khá, so với gì giả người đệ tử kia, ngươi càng đáng tin chĩa rổ bà nói những lời này thời điểm. Nhãn thần hữu ý vô ý nhìn sang đang ngồi dưới đất khoanh tay chỉ gào khóc la hoảng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sau đó nhịn không được thở dài. Ai xem ra gì giả thu đệ tử cũng có nhìn lầm thời điểm A, tưởng tượng năm đó, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đó là bực nào huy phong, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thu một cái như vậy đệ tử chết lao thái bà, ngươi nói cái gì đó đừng tưởng rằng. Ngươi lớn tuổi ta cũng không dám chửi ngươi chỉa rổ bà nói những lời này thời điểm cũng không có che che giấu giấu, đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghe được khuôn mặt đều lục vén tay háo lên tựa như đi tới bạo chửi cái này lao thái bà một trận.